Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện Trong Khung Giờ của bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện AI. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ thì hãy dành tặng cho Khổ Lâm Mẹ, dành tặng cho vạn tập trí kiếp những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi cái chặng đường của Tô Vũ ở trên chiến trường Trừ Thiền sẽ diễn ra như thế nào, khi mà Tô Vũ đã biết tin là Hoàng Đằng và Ngô Kỳ đang bị vận tộc truy đuổi, đang bị kẻ địch truy đuổi để trả thù ở trên chiến trường Trừ Thiền. Và hiện nay thì Hoàng Đằng và Ngô Kỳ đang chạy đến Thiên Đoạn Cốc để trốn tránh. Thì Tô Vũ cũng đã hóa thân thành thủy nhân, giả dạng làm một cái nhân vật ở trong ngũ hành tập để trà trộn vào, để dễ bề đi lại ở trên chiến trường Trừ Thiền. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem liệu rằng có ai sẽ nhận ra được Tô Vũ là thủy nhân dạ dạng hay không nhé. Và Tô Vũ sẽ phải đối mặt với cái tình huống này như thế nào, cũng như là liệu rằng Tô Vũ có cứu được Ngô Kỳ hay không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Tập 189 có tựa đề Thiên Địa Thần Văn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Không ít vị cường giả cùng với thiên tài truyền âm trò chuyện. Thủy nhân kia là ai thì bọn hắn không biết. Cái tên đó có giọng nói xa lạ, thực lực cũng yếu. Bọn họ so sánh một thoáng, hắn không phải là mấy vị thiên tài cường hãn của thủy linh tộc. Không biết từ đâu lại xuất hiện một tên trẻ danh miệng còn hồi sữa. Mà vào thời khắc này, nơi xa, Tổ Vũ tự như người trong suốt, hiện hiện lần nữa rồi mắng. Lão tử biết ngài, ma tập đều là dạng này mà. Trở mặt lại muốn hạ sát thủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Một thanh tế kiếm xuyên thủng hư không chỗ hắn đứng. Tổ Vũ lại biến mất. Sau một khắc, Lâm Ảnh xuất hiện khẽ nhíu mày. Lại một lát sau, vài vị ma tập dồn dập ra tay, đánh cho Tổ Vũ biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạc cũng bó tay rồi. Thật là có đồ điền muốn tìm chết. Bọn họ đang thường lựa chuyện giết Hoàng Đằng. Kết quả một gia hỏa thủy linh tập lại tới quấy rối. Không biết còn tưởng rằng họ sắp giết người nhà của tên thủy linh tập này. Nhân tộc và ngũ hành tộc vốn đâu có quan hệ gì với nhau. Mà nơi xa, thân hình Tô Vũ lại hiện ra lần nữa. Hắn dường dường đắc ý nói. Mà tộc cũng chỉ như thế. Thuật trốn tránh của ngũ hành tộc ta là thiên hạ đệ nhất đấy. Một bóng đèn xuất hiện trực tiếp một kiếm xuyên thủng hư không, xuyên thấu bóng nước kia. Tối ảnh ma tộc. Mà Tô Vũ giờ phút này đã cấp tốc trốn chạy vừa truyền âm khắp bốn phương. Ma tộc chính là như vậy. Một lời không hợp liền muốn giết chóc, nhất là huyết hỏa ma tộc. Vô sỉ tối thượng, thật sự cho rằng vạn tộc đều sợ ma tộc các người à? Có bản lĩnh thì mau tới giết ta, giết không được ta thì ta sẽ trở về gọi người đến báo thủ, các người cứ chờ đấy. Hắn nói xong, người đã hoàn toàn biến mất. An tĩnh, Thiên Đạc cau mày, bên cạnh một vị ma tộc ở mi tâm lộ ra một con mắt dò xét bốn phía một thoáng, cau mày nói, đi rồi. Xuất sư bất lợi, bọn chúng còn chưa liên hợp thì đã bị thủy liên tộc quấy nhiễu. Giờ phút này ma tộc ba mắt kia dò xét bốn phía một phen, gã cũng thấy rất bất đắc dĩ. Ngũ hành tộc có độ thuật cực kỳ cường hãn, tên kia trở rất mỏng. Bất quá nơi đây còn có một vị thổ linh tộc khác, hẳn là thổ linh tộc phù thổ linh. Thiên Đạc khẽ gật đầu, trong mắt thần quang bùng nổ như về hướng của gã thổ dân. Nơi xa ở bên ngoài ngàn mét, gã thổ dân thấy Thiên Đạc nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi thầm mắng. Gã hiển hiện thân ảnh, một con rối đất hiện ra. Hiểu lầm, ta không có ý định đối đầu với ma tộc. Vừa rồi vị đạo hữu kia, đại khái cũng là bị huyết hỏa ma tộc lừa thảm nên mới có chút thất thố. Thiên Đạc đạo hữu chưa có hiểu lầm. Thiên Đạc khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Phù thổ linh, hy vọng ngươi đừng kéo phiền toái cho ta. Lần này chúng ta là vì báo thù cho ma nhĩ bà, báo thù cho đệ đệ của hắn. Chúng ta không muốn đối địch với bất cứ chủng tộc nào. Giết Hoàng Đằng cùng Ngô Kỳ mới là nhận thức chúng. Dĩ nhiên. Thổ dần khẽ cười, trong nháy mắt con rối đất đã tán loạn,

Bên kia, An Mân Thiên tóc trắng cũng nhìn về phía Tô Vũ, lạnh lùng nói. Vị đạo hữu này lấy tấm che mặt xuống được không? Ba tộc nhân thần ma xung đột, đạo hữu hẳn là biết rõ. Nếu không phải nhân tộc, chúng ta tự khắc sẽ xin lỗi đạo hữu. Tô Vũ ủ lãnh nói. Nơi này nhiều kẻ che giấu tùm tích như vậy. Các người không trả mà nhất định phải điều tra ta. Là cảm thấy ta yếu à? Thần ma tùy mạnh nhưng cũng không phải chúa tể của vạn giới. Muốn giết ta hay sao? Hải mắt An Mân Thiền lấp lánh tinh quang. Bên kia ma tộc bà mắt còn mở ra con mắt thứ ba nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ lại bùng nổ ý chí lực lần nữa, đánh vỡ vụn giỏ xét của đối phương. Thiền đạo bay giữa không trùng lạnh lùng nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười nhẹ một tiếng, chỉ vào Hồng Khai rồi nói. Ta hoài nghi, dưới lớp áo giáp kia là nhân tộc. Người cởi áo giáp cho ta xem thử có được hay không? Thiền Đạc, người muốn giết Hoàng Đăng chứ không phải tới gây chuyện. Trước đó đối địch với ngũ hành tộc thì thôi đi. Hiện tại là muốn đối địch với ta. Có phải người mới ra đời nên không hiểu cái giấm chó gì hết? Thật sự muốn bị đánh à? Nhằm vào hết kẻ này đến kẻ khác. Người có tin hay không? Cuối cùng mọi người đều trở thành công địch. Trong mắt Thiền Đạc lóe lên ý lạnh. Gã đạm mạc nói. Người nào có lý. Ta không muốn đối địch với ai. Mặc kệ người có phải thổi lãng hay không. Ta chỉ muốn nhắc nhở người, đừng nhúng tay linh tinh, bằng không người chắc chắn phải chết. Đừng nói lời uy hiếp, vừa nhìn liền biết là gia hỏa chưa trải đời. Giết người ở đây đều không chú trọng chuyện này. Uy hiếp một ai đó rằng hắn chắc chắn phải chết đều chỉ là chuyện tiếu lầm. Nếu thật sự có thể giết, ta liền một đao giết người. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên Đạc quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó gã nhìn chung quanh. Quả như Tổ Vũ nói, người che giấu tùng tích không chỉ một hai kẻ. Nếu thật sự muốn trả xét Tổ Vũ thì những người khác làm sao bây giờ? Mục đích của gã là vì Hoàn Đằng, không phải là vì đắc tội với nhiều người. Cần nhắc đến điểm này, Thiên Đạc dù cho hoài nghi hắn có thể là nhân tộc, nhưng bây giờ gã cũng không lên tiếng nữa. Tại Trừ Thiên chiến trường, khi cần giả ngu thì cũng phải làm, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng trong lòng. Rất nhanh hắn nhìn về phía Hồng Khải có đang nhìn mình chằm chằm lạnh nhạt nói. Huyền Khải nhất tộc thật to gan. Hãy đợi đấy. Đừng tưởng rằng dính vào thần tộc thì xong. Kể cả thần tộc An Man Thiền. Chớ quá mức hùng hằng cản quấy. Vạn giới cũng không phải lấy thần ma vi tôn. Cẩn thận thật sự trêu chọc với cường giả cổ tộc. Họ sẽ diệt cả nhà người đấy. Khẩu khí thật lớn. An Man Thiền cao mày. Cổ tộc ư? Hôm nay khẩu khí này có chút cổ quái. Từng tên điên lần lượt xuất hiện. Ai ai cũng khẩu khí không nhỏ. Gia hỏa mặc áo bào đen che mặt kia thoạt nhìn không quá mạnh, lúc này thế mà còn dám ủy hiếp y. Bên cạnh, Hồng Khải chuyện âm nói. An huynh, không bằng ta đi dò xét thử. Nếu thật sự là nhân tộc thổi lãng thì kính mời An huynh ra tay giúp ta bắt lấy hắn. Gã cũng lười nói thêm cái gì, cũng không có hy vọng An Mân Thiền thể hiện điều gì. Gã đã chuẩn bị tự mình đi dò xét một thoáng. Nếu như đó là thổi lãng, thừa dịp hiện tại, gã sẽ chém chết hắn. Một khi đối phương thật sự là thôi lãng, An Mân Thiền sẽ ra tay, bao gồm cái đám ma tập đều sẽ ra tay. Ánh mắt An Mân Thiền khẽ động, chuyển âm dặn dò. Được, cẩn thận một chút, nếu không phải thôi lãng mà là gia hoặc cổ tộc, người thăm dò xóm liền rời đi. Hiểu rõ. Hồng Khải lên tiếng, trong lòng gã cũng đang hoài nghi, đây thật sự không phải là thôi lãng à? Nhưng gã cảm giác rất giống, không quan tâm có phải hay không, thử một lần đã rồi nói. Mà lúc này Tô Vũ rất muốn chửi thề, hắn hết sức phiền muộn, ẩn giấu kiểu gì cũng không được, dạ dạng ai cũng có thể bị phát hiện, đơn giản là không có thiên lý. Thần văn chữ kiếm lại lần nữa nhảy lên. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, đây là không chịu bỏ qua. Dư quang của hắn nhìn về phía bên kia, Hồng Khải hình như có chút kích động. Tô Vũ nhìn hẻm núi lớn trước mắt, điền loạn mắng người, người quả là muốn chết. Cục lông nhỏ, đợi chút nữa ta nhảy xuống, trong nháy mắt người hãy đánh vào biệt ý chí của gã. Lão tử phải giết chết tên đó. Khinh người quá đáng mà. Tao vốn chẳng muốn để ý đến ngươi, chỉ đang chuẩn bị đối phó thần mà. Ngươi chỉ là gia hỏa Huyền Khải nhất tộc bé xíu, vừa trốn qua một kiếp trong tay ta mà không biết trần quý. Đào khí của Khai Thiên Đào. Tổ Vũ phán đoán mơ thoáng, cái này không có tổn thương gì với mình, có lẽ hắn còn có thể mượn lực. Bất quá bây giờ thì không thể, miễn cho bị người khác hoài nghi. Thôi lãng không thể biết Khai Thiên Đào được. Người tới đi. Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu tên cháu trai này dám đến, chỉ cần không phải An Mân Thiền tự mình ra tay, thì lão tử vùng một búa kết liễu người. Trong đầu hắn, thần văn hội tụ, toàn bộ dung nhập vào khuếch thần trùy. Đà thần văn chiến kỹ hình thành,

hiện tại, hết rồi. Huyền Khải nhất tộc bên kia nếu biết, đại khái sẽ phát điên lên. Cũng không biết cường giả của tộc ấy có chạy về bên này không. Trầm Thiền Diệt Thành hình như cũng có cường giả nhất tộc bọn họ đang tọa trấn. Bốn phương tiếp tục giữ yên lặng. Hồng Khải bị giết khiến tất cả mọi người có chút không dám tin. Không phải chưa từng có thiên tài bị giết qua. Vấn đề mấu chốt là người này chết ngay giữa mí mắt mọi người. Đã vậy còn chết rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Quá khiến cho người ta bất ngờ. Vừa rồi thì địa ban thưởng hình như là thần văn. Hình như thế. Thiên địa thần văn à? Giết Hồng Khải lại có thiên địa thần văn ban thưởng sao? Đó là do thời lặng yếu. Lăng Vân nhất trọng giết Hồng Khải nên mới được ban thưởng như thế. Nhân tập Đại Minh Phủ lúc nào lại xuất hiện thiên tài cường giả như vậy? Đại Minh Phủ không phải là rất yếu à? Tiếng nghị luận lại nổi lên. Nếu là Đại Hạ Phủ, Đại Tần Phủ, thậm chí Đại Chu Phủ hoặc là Đại Thường Phủ. Được rồi, miễn không phải là Đại Minh Phủ thì mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng mà hiện tại đối phương lại là người Đại Minh Phủ, thật sự là có hơi khó chấp nhận nổi. Thèn chốt nhất, Thổi Lãng không phải thần văn sư, mà là đúc binh sư. Nghe nói tên Thổi Lãng đó hình như là cấp bậc địa binh sư. Địa binh sư? Còn trẻ như vậy á? Liệp Thiên Bảng có phải xếp hạng sai? Chẳng là hắn chưa rèn đúc địa binh. Nếu là có thể rèn đúc địa binh tại Trừ Thiên chiến trường, đại khái mới có thể bắt được. Sau đó tăng liệt xếp hạng. Hiện tại chẳng qua là nói như vậy. Thổi Lãng xuất hiện trên bản danh sách quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày mà. Cũng phải. Bốn phương nghị luận. Mà lúc này Tô Vũ đã chui vào thiên đoạn cốc, cấp tốc trốn chạy. Hắn vẫn lo lắng có người truy sát đến đây. Về chuyện giết Hồng Khải, giết được thì cứ giết thôi. Ta tới chính là giết vạn tộc. Cục lông nhỏ là tốt lắm. Bất quá người còn dám hút, ta sẽ giết chết người đấy. Tổ Vũ truyền âm vào biển ý chí. Mẹ nó, ta chẳng qua là không có thời gian hấp thu. Hỗn đàn nhà người lại nắm lấy thời cơ. Viên thiền địa thần văn kia bị đánh nát, Tổ Vũ lo chạy trốn. Cái tên này thì hay rồi. Nó đang cấp tốc tranh cướp đồ ăn với đám thần văn của Tổ Vũ. Dư vị thần văn và ý chí lực rất nồng đậm, tạo cho Tô Vũ cảm giác. Mà dù không bằng trước đó hấp thu nhật nguyệt thần văn, nhưng nếu có 3-5 miếng thì đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Điều này đại biểu, hắn mà giết 3-5 người liệu có thể so với đạt được một viên nhật nguyệt thần văn. So với giết nhật nguyệt thì lại đơn giản hơn nhiều. Khó trách, tất cả mọi người đều thích giết người. Ta cũng thích. Tô Vũ vừa chạy trốn vừa hấp thu. Nếu mà hắn còn không hấp thu thì sẽ bị cục lồng nhỏ ăn hết phần. Lúc này, hắn cần phải tăng cường thần văn chữ biến lên, tốt nhất là có thể tới tứ giai. Chính mình cần năng lực ẩn giấu mạnh hơn. Giờ đây, hắn phát hiện năng lực ẩn giấu của mình thật sự rất kém, là người hay quỷ đều có thể phát hiện ra mình. Tên Hồng Khải kia yếu như vậy mà cũng có thể phát hiện ra hắn. Tổ Vũ đã hoàn toàn quên mất chuyện lần đầu giao thủ, hắn vẫn cảm thấy Hồng Khải rất mạnh. Bị bình diễn dĩ nhiên chính là kẻ yếu. Bán thưởng không tồi. Tâm tình Tô Vũ rất sung sướng, hơn nữa hắn còn cướp đi thi thể Hồng Khải. Thi thể của gã chắc chắn sẽ là tài liệu đúc bình tốt. Huyệt Khải nhất tộc, giết tên vô địch kia, có lẽ có khả năng rèn đúc một bộ áo giáp thiền dài đỉnh phong. Thợ rèn của vạn tộc thật vô dụng, thiền đúc vương thế mà không đánh vào Huyệt Khải nhất tộc ấy. Đánh chết đối phương rồi chế tạo một thành thần binh cũng được lắm mà. Tô Vũ lặng yên suy nghĩ, bộ tộc này quả là tài liệu đúc bình thượng hạng, cộng thêm chúng lại đắc tội với mình. Nếu mình muốn tạo địa bình áo giáp, có lẽ sẽ phải dựa vào bọn họ. Giết nhiều thêm mấy tên, tốt nhất là giết vài sơn hải, chế tạo địa bình hẳn là sẽ không khó. Quả nhiên, ta đã nói ta tới đây là để tìm tài liệu. Hiện tại thật sự chứng minh, ta hoàn toàn không nói láo. Huyền Khải nhất tộc chính là tài liệu tốt nhất. Tổ Vũ ta từ trước tới giờ đều không nói láo. Mà dù có nói láo, thì đó cũng là Thổi Lãng nói. Liên quan gì đến Tổ Vũ này chứ? Tổ Vũ tiến vào thiên đoại cốc. Mà vào thời khắc này, ở hướng nhân tộc, trong trận doanh của Đại Hạ Phủ, Đại Bản Doanh Trấn Ma Quân, Hạ Hầu Già đã tới, y tự mình chạy tới Trừ Thiên chiến trường. Không chỉ một mình y, mà y còn mang theo mấy vị nhật nguyệt cảnh, bao gồm cả vị Ngô Già lão tổ kia, bà cố tổ của Ngô Lam. Trong Đại Bản Doanh, về mặt Hạ Hầu Già vô cùng lạnh lùng. Y vốn luôn thích cười nhưng lúc này lại cười không nổi. Hoàng Đẳng, Ngô Kỳ bị người ta bảo vệ ở Dục Hải Bình Nguyên, có nguy hiểm tới tính mệnh. Đại Hạ Phủ đã đầu tư trên thân Hoàng Đằng không ít. Tài nguyên, tiền tài là chuyện nhỏ. Hoàng Đằng là thiên tài dự bị tiếp nhận Trấn Ma Quân. Hạ gia thậm chí coi Hoàng Đằng là chủ tướng Long Võ Vệ đời tiếp theo để mà bồi dưỡng. Bây giờ, Hoàng Đằng tao ngộ mối nguy, Hạ gia không thể không đến quản. Cho dù Đại Hạ Phủ nhiều chuyện tới dọa người, dù cho hiện tại Đa Thần Văn Học Viện sắp mở ra thì y cũng không thể không tới. Bây giờ, Đại Hạ Phủ do Hồ Tổng Quản,

Không biết thần ma mấy tộc có lão già hòa nào tới hay không? Khẳng định là có. Hạ Hầu gia nói chắc chắn. Đây là nhất định. Có thể giết Hoàng Đăng thì bọn chúng sẽ không bỏ qua. Huống chi... Tóm lại là khi người đi thì nhớ cẩn thận một chút. Mặt khác, nếu có thể thuận tay cứu Thổi Lãng của Đại Minh Phủ thì nhớ cứu. Nếu thật sự quá nguy hiểm thì cứ từ bỏ. Hắn cũng không dễ chết đâu. Đỉnh cấp yêu nghiệt sẽ không chết dễ dàng như vậy. Mà tiểu tử kia có nhiều thủ đoạn lắm. Điểm này thì y khẳng định. Không nói những cái khác, một môn năng lực liệm tức ẩn giấu thì cũng đủ treo Hoàng Đăng lên mà đánh. Chị Bình nghe vậy thì hơi nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu nói. Được, Hầu gia, ta biết phải làm sao. Cần thông chi Đại Minh Phủ không? Tướng chủ chấm ma quần lại hỏi. Đại Minh Phủ chưa chắc sẽ quan tâm tới sự tình ở Dục Hải Bình Nguyên. Chủ yếu là trước đó Đại Minh Phủ cũng không có thiên tài hoạt động ở bên kia. Tin tức của Đại Hạ Phủ linh thông hơn họ rất nhiều. Nói một tiếng đi. Hạ Hầu gia thở dài. Tốt nhất là có thể thông chi cho chủ thiên đạo. Dù cho không báo đến được thì cũng phải thông chi đến Diệp Hồng Nhạn chú đóng ở Trừ Thiên Phủ. Những người khác chưa hẳn đã biết thần phận của Tô Vũ, nhưng Diệp Hồng Nhạn rất có thể đã biết. Đó là phu nhân của Ngưu Bách Đạo. Nghe nói khi Tô Vũ đi Trừ Thiên Phủ còn lại ở trong phủ của bà ta 2 ngày. Đã như vậy, đại khái là bà ta sẽ biết. Ta hiểu. Tướng chủ Trấn Ma Quân gật đầu. Chuyện này không khó thông chi. Đối phương ở ngay tại bên ngoài lối đi, rất dễ dàng báo tin. Báo đưa cho đối phương thì chắc chắn tin tức sẽ sớm chuyển đến tai Trừ Thiên Đạo. Không bao lâu sau, Trừ Thiên Phủ, Diệp Phủ. Ánh mắt Diệp Hồng Nhạn dị dạng, nhìn về phía cường giả Trấn Ma Quân tới báo tin. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Ta biết rồi, nói cho hầu gia của các người, ta biết nên làm như thế nào. Vâng. Cường giả Trấn Ma Quân để báo tin cũng không nhiều lời, cấp tốc rời khỏi. Hắn vừa đi, vẻ mặt Diệp Hồng Nhạn đã biến đổi. Tổ Vũ mới rời đi không lâu mà. Tiến vào Trừ Thiên chiến trường trước sau hắn cũng chỉ nửa tháng. Bây giờ liền bắt đầu gây chuyện rồi. Bị người vây ở Thiên Đoạn Cốc sao? Thật là tiểu gia hỏa lắm chuyện mà. Đầu đầu, Diệp Hồng Nhạn im lặng, suy nghĩ một chút, cuối cùng bà vẫn quyết định báo tin cho chủ thiên đạo. Tiểu tử Tô Vũ này ở trong mắt Diệp Hồng Nhạn còn quan trọng hơn cả Hoàng Đăng. Hạ gia vì Hoàng Đăng đã có thể nhức đầu vô cùng, huống chi là Tô Vũ. Lần này chủ thiên đạo đại khái cũng phải nhức đầu rồi. Truyền âm phù truyền đi tin tức. Rất nhanh, bà lại dùng một truyền âm phù khác để truyền tin. Một đạo là thẳng tới chủ thiên đạo. Thế nhưng rất dễ xuất hiện tình huống khoảng cách quá xa không thu được tin tức. Một đạo khác là trùng chuyển mật lệnh, chuyển lại cho sứ giả của Đại Minh Phủ ở cảnh nội Đại Chủ Phủ gần nơi này nhất. Sau đó từng tầng một chuyển đi qua từng phủ, cũng có thể rất nhanh chuyển đến Đại Minh Phủ. Đây cũng là bảo đảm cả 2 đường, phòng ngừa một vài tin tức trọng yếu vô phương truyền đạt. Mà ngay khi bà truyền ra tin tức không lâu, ở cảnh nội Đại Minh Phủ, Thuyền Đổ Phủ, trong Phủ Thành Chủ, Chủ thiên đạo cầm truyền âm phù nhìn thoáng qua có chút ê rằng. Ta đạch con mẹ nó, người mới đi không bao lâu mà. Đậu má, người lại chạy đi trêu chọc đỉnh cấp thiên tài, còn bị người ta ngăn ở Thiên Đoạn Cốc. Địa phương quỷ quái này gần trung ương chiến khu, quả Thiên Đoạn Cốc chính là hàng ổ của yêu tộc rồi. Huyền Khải nhất tộc, giới vực của bộ tộc này có lối đi ngay ở phụ cận, người lại ra tay thủ tiêu thiên tài của người ta, không sợ người ta trực tiếp tới nghiền nát người sao? Khốn nạn! Người giết người cũng phải cẩn thận một chút. Thế mà giết ở ngay trước mặt mọi người. Đại Minh Phủ nào có cái loại thiên tài nào giống người? Với thủ đoạn dày vò này của Tô Vũ, không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ thân phận. Chủ thiên đạo rất bất đắc dĩ. Hiện tại phái người đi cũng chưa chắc đã kịp. Còn may là đại tôn tự ở bên kia. Ông cấp tốc truyền âm trở về, bảo Diệp Hồng Nhạn truyền đạt quân lệnh của mình, thậm chí cho Chu Hồng Văn điều động cường giả thiên đạo quân, nghĩ cách cứu viện. Bằng không, Chu Hồng Văn còn chưa hẳn đã biết ở Dục Hải Bình Nguyên có một vị thiên tài của Đại Minh Phủ bị bao vây. Dục Hải Bình Nguyên, địa phương kia quỷ quái lắm, tự cầu nhiều phúc thì hơn, chưa hẳn đã trông cậy vào quân viện quân được. Lắc đầu, chủ thiên đạo thở dài. Chỗ kia dĩ nhiên ông biết, ông đã từng đi qua mấy lần, nơi ấy hơi tà dị, không có ảnh hưởng nhiều lắm với thiên tài, nhưng đối với cường giả lớn tuổi thì ảnh hưởng rất lớn, rất dễ dàng bị dục vọng ăn mòn, thậm chí là trầm luân vào huyễn tưởng. Có một số gia hỏa vừa tiến vào Dục Hải Bình Nguyên liền bị huyễn vọng làm cho chóng váng đầu óc, trực tiếp tự giết chết chính mình. Đại Minh Phủ, Thổi Lãng. Khẽ bất cười, ông truyền âm cho Ngưu Bách Đạo, đồ đệ của người tốt nhất đừng có xuất quan. Xuất quan đại khái liền phải sụp đổ à? Tổ Vũ đã giúp đối phương giết tới hạng 18 huyền bảng rồi. Kích thích không? Tiếp qua một chút thời gian, có lẽ hắn sẽ là thiên tài địa bảng. Vạn giới không có quá nhiều thiên tài. Thiên tài địa bảng. Thôi Lãng lần này thật sự dường dành tại vạn giới rồi. Hết tập 189. Cảm ơn các bạn đã chuyển lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.